Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Hoàn Mỹ Nhất Đan Dược. Tô Đồng nhìn lên bầu trời bên trên lôi kiếp, cũng là có chút vô ngữ. Thật không ngờ, đây cái gọi là đan dược dị tượng, chính là lôi kiếp. Đây là... chấm ngoặc kép. Dịch Hạo nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, chân mày cũng là hơi nhíu lại. Đây là lôi kiếp, ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, đã là có thể đưa tới lôi kiếp. Nếu không là vượt qua đây lôi kiếp, đan dược chính là sẽ bị hủy. Tào lão lúc này cũng nói ra, cả đời này, hắn cũng chỉ luyện chế qua một lần đưa tới đan lôi đan dược. Một lần này ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, cũng là hắn lần thứ hai nếm thử. Thật không ngờ, cuối cùng dĩ nhiên là thất bại. Có thể thời khắc cuối cùng, thiếu niên ở trước mắt, cố gắng xoay chuyển tình thế. Dĩ nhiên là đem đan dược kia cho dung hợp thành công, ngưng tụ thành đan dược. Đây là Tào lão làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Mà bây giờ đan lôi, nếu là không thể đối kháng, cũng là sẽ đem đan dược này đem phá hủy. Vậy đan lôi này, người khác có thể giúp một tay? Dịch Hạo tuần hỏi một câu. Có thể. Tào lão gật đầu một cái, sau đó thúc giục một tiếng, người nhanh đi hỗ trợ. Vâng, Dịch Hạo gật đầu một cái, chính là tính toán đi hỗ trợ. Tông chủ, thân thể của ngươi, hay để ta đi đi. Ngay tại lúc này, một vị lão nhân cũng là đứng lên, nói ra, vị lão nhân này là Huyễn Vũ Tông đại trưởng lão. Dịch Hạo do dự một chút, cũng là gật đầu một cái. Nhưng ngay khi lão nhân chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Tô Đồng ngẩng đầu nhìn kia trên bầu trời mây đen. Lan, thượng cổ thần chi ngôn ngữ vừa ra khỏi miệng, nhất thời một cổ thần bí lực số lượng chính là hướng phía mây đen kia mà đi. Ngay tại tất cả mọi người không biết Tô Đồng nói gì đó thời điểm, chỉ là nhìn thấy Tô Đồng ngẩng đầu, hướng phía trong bầu trời mây đen hô một tiếng. Nhất thời mây đen kia chính là vào lúc này cuồn cuộn. Chỉ chốc lát sau, mắc mang theo tia chớp mây đen, chính là vào lúc này trực tiếp tiêu tán. Đây, xảy ra chuyện gì? Không biết nha. Trời ạ, mây đen kia biến mất. Người này ai nha? Mạnh như vậy. Lúc này, rất nhiều đệ tử đều là nghị luận. Vốn là bọn hắn là đến xem Tào lão luyện đan, chính là lại nhìn thấy Tào lão luyện đan thất bại. Một người trẻ tuổi cố gắng xoay chuyển tình thế, cuối cùng đưa tới lôi kiếp. Quát khẽ một tiếng, dĩ nhiên là đem mây đen kia cho uống đi. Những đệ tử này, không rõ chân tướng, cũng chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc. Có thể kia biết nói ra chân tướng Dịch Hạo vài người, đều là khiếp sợ muôn phần. Đặc biệt là kia Tào lão, trực tiếp đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Đan kiếp, đây chính là đan kiếp nha. Trong quảng trường thiếu niên, đến tột cùng là người nào nha, lại có thể thuận miệng liền đem đan lôi cho quát lui. Đây quả thực đã là lật đổ Tào lão nhiều năm qua tam quan. Tào lão, đây là có chuyện gì? Lúc này, Dịch Hạo cũng là nhìn về phía bên cạnh Tào lão, hỏi thăm một tiếng. Tào lão lắc lắc đầu, người đừng hỏi ta, qua nhiều năm như vậy, ta luyện đan vô số. Mặc dù mình đưa tới đan kiếp số lần ít ỏi không có là mấy, nhưng cũng xem qua không ít luyện đan tông sư luyện đan. Có thể ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào luyện đan tông sư có thể mang đan kiếp cho quát lui. Tào lão bất đắc dĩ lắc đầu. Đây cũng là hắn qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy, có người dĩ nhiên là có thể mang đan lôi cho quát lui. Tào lão cũng chưa từng thấy qua. Dịch Hạo lúc này cũng là khẽ cau mày. Đây Tô Đồng đến tột cùng là lai lịch gì? Thực lực rất mạnh coi thôi đi. Cái tuổi này, chính là đạt tới linh hư cảnh lục phẩm thực lực. Mà tinh thần lực, cũng là cường đại đến có thể sánh ngang luyện đan sư ngũ phẩm. Khả năng Tô Đồng cũng là luyện đan sư ngũ phẩm. Nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy bộ dạng, thậm chí so sánh Tào lão còn mạnh hơn. Những này coi thôi đi. Kia đan kiếp, chính là cùng lôi kiếp giống vậy tồn tại, lại bị Tô Đồng quát khẽ một tiếng, chính là rút lui. Kết quả này là chuyện gì xảy ra nha? Vũ Hinh, người có biết đây là có chuyện gì? Dịch Hạo lúc này cũng là nhìn về phía bên cạnh nữ nhi Dịch Vũ Hinh. Dịch Vũ Hinh cũng là lắc lắc đầu, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, ưu tú như vậy người, ai có thể không thích đâu. Mà Dịch Hạo cũng là có thể thấy được nữ nhi tâm tư. Nhìn về phía Tô Đồng, trong mắt cũng là vừa lòng phi thường. Hô, rốt cục thì đem đan dược này cho luyện chế ra. Tô Đồng lúc này cũng là cầm lấy một cái trắng bình ngọc, đem đan dược kia cho đựng vào. Lúc này Dịch Hạo mấy cái cũng là liền vội vàng đi lên quảng trường. Tô Đồng, Dịch Vũ Hinh hô một tiếng. Tô Đồng ngẩng đầu nhìn lại, cũng là mỉm cười gật đầu. Sau đó đem trắng bình ngọc giao cho Dịch Vũ Hinh. Cho, đan dược này hẳn không có vấn đề. Không yên lòng mà nói, có thể để cho Tào lão kiểm tra một chút. Cảm ơn ngươi, Tô Đồng. Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Sau đó liền đem đan dược giao cho Dịch Hạo. Cha, đan dược cho ngươi. Ừ, Dịch Hạo gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng tiểu hữu, ta cũng không lo lắng. Chỉ là muốn xem đan dược này có hiệu quả hay không. Dù sao vừa mới một hồi, dược tính tựa hồ có hơi rối loạn. Không gì, Dịch tông chủ cứ để cho Tào lão xem. Tô Đồng gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Ai nhìn thấy như vậy một người trẻ tuổi, trực tiếp đem ngũ phẩm đỉnh phong đan dược cho luyện chế ra. Kia đánh giá cũng phải có nghi ngờ. Vạn nhất chỉ là những dược liệu kia xoa thành hoàn, khả năng này sau khi uống, bị bạo thể mà chết. Tào lão, Dịch Hạo lúc này cũng là đem đan dược giao cho bên cạnh Tào lão. Tào lão khẽ gật đầu nhận lấy. Sau đó đem kia độ thể đan đổ ra. Sau đó kiểm tra một phen. Đây, chấm ngoặc kép. Khi nhìn thấy đan dược thời điểm, kia Tào lão cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Dịch Hạo lúc này cũng là có chút bận tâm. Tào lão, là đầy độ thể đan. Có vấn đề, không thể nào. Dịch Vũ Hinh cũng là có chút bận tâm nhìn về phía Tào lão. Nếu như đan dược này không thể dùng, hoặc là không có pháp trị liệu tra tai họa ngầm, kia Huyễn Vũ Tông khả năng thật muốn không có. Vị này, tiểu huynh đệ, người chính là lục phẩm luyện đan sư. Tào lão không để ý đến Dịch Hạo, mà là nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng, kỳ thực bản thân ta cũng không biết. Không có khảo nghiệm qua. Đây Tô Đồng ngược lại không có nói dối. Trải qua một lần này dung hợp đan thuốc, hắn cảm thấy, ngũ phẩm đan dược, hắn có thể rất chắc chắn luyện chế ra. Lục phẩm đan dược không có nếm thử, cũng không phải rất rõ. Vậy ngươi có thời gian, được đi thử một chút. Một tên tuổi trẻ như vậy lục phẩm luyện đan sư, nhất định sẽ khiếp sợ bọn hắn. Tào lão lúc này cũng là nở nụ cười. Nói ra, Tào lão, nghe thấy Tào lão mà nói, kia Dịch Hạo cũng là có chút nóng nảy. Chẳng lẽ đan dược này, thật không có bất kỳ vấn đề gì? Thật tại người trẻ tuổi này trong tay, đem tất cả dược tính đều là ổn định lại. Đan dược này không có có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa còn là ta đã thấy ngũ phẩm đỉnh phong đan dược bên trong. Dung hợp hoàn mỹ nhất đan dược. Tào lão đem độ thể đan trang trở lại trắng ngọc trong bình, giao cho Dịch Hạo, hoàn mỹ nhất. Dịch Hạo kết quả cái bọc kia đến độ thể đan trắng bình ngọc. Lúc này hai tay cũng là có chút run rẩy. Tô Đồng, cảm ơn ngươi. Dịch Vũ Hinh nghe xong lời này, hốc mắt cũng là có chút hồng hồng. Hắn biết rõ, Tào lão lời này, đại biểu cái gì? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.